Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 129, Hắc Huyết Thời Đại. Không, không, không, nhỏ nam đồng gầm thét, từ trên thân lão nhân tránh thoát, nhặt lên trên mặt đất một khối đá kêu to, ta đánh chết các ngươi những người xấu này. Những ác quỷ kia dữ tợn cười to. Ai u, còn có một cái có thể miệng nhỏ đồ ăn vặt à. Ha ha ha, người yên tâm, người lập tức liền gặp được cha mẹ ngươi. Cái kia ác quỷ trực tiếp một cước đem tiểu hài dẫm thành thịt nát. Sau đó ghét bỏ lắc lắc chân nói, cảm giác này liền cùng đạp cứt chó. Thật ti em buồn nôn, các ngươi những này ác ôn à. Lão thiên gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão nhân kêu to, ác quỷ nghe vậy, lập tức cuồng tiếu lên, chỉ vào trên trời nói, ngươi nói lão thiên gia là bọn hắn sao? Ha ha ha, rất xin lỗi, chính là bọn hắn để chúng ta đến giết các ngươi. Chết trong tay chúng ta, cũng là một niềm hạnh phúc. Chúng ta không chỉ có giết nhục thể của các ngươi, còn nuốt linh hồn của các ngươi, để các ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Từ nay về sau lại không phiền não. Ha ha ha, lão nhân nghe vậy, ngửa đầu nhìn ngay, chỉ thấy trên trời, một tôn bọn hắn bình thường cung phụng thiên thần đứng ở không trung. Ánh mắt băng lãnh thấu xương, nơi nào còn có chân dung bên trong nhân ái hiền hòa. Bất quá lão nhân bái cả đời thiên thần, giờ khắc này, vẫn là đem chỗ có hy vọng ký thác vào thiên thần trên thân. Quỳ trên mặt đất tiền chiết khấu nói, lôi thần đại nhân, xin ngài xuất thủ cứu lấy chúng ta đi. Nhưng mà thiên thần lại lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt về sau. Đối với ác quỷ nhóm nói, nhanh lên một chút giải quyết, lần sau không cần để chúng ta. Những này buồn nôn bò sát, ta nhìn buồn nôn, lời này vừa nói ra. Lão nhân ngạc nhiên, sau đó phẫn nộ chỉ vào cái kia lôi thần nói. Lôi thần, ta một gia vài đời người thắp hương cho ngươi cung phụng. Trong nhà lại nghèo cũng sẽ lưu lại tiền hương hỏa, chưa hề ít ngươi một cây nhang lửa. Kết quả ngươi nói ra như thế lãnh huyết vô tình. Ngươi vẫn là cái rắm chó thần a. Oanh, một đạo lôi đình đem lão nhân trực tiếp đánh chết. Lôi thần phảng phất còn không thoải mái, không ngừng phất tay. Từng đạo thiểm điện rơi xuống, đem lão nhân thi thể chém thành tro tàn, dọa đến những ác quỷ kia cũng không dám nhúc nhích. Lôi thần sau khi phát tiết xong, lạnh lùng nhìn liếc mắt những ác quỷ kia. Toàn giết, ác quỷ nhóm lĩnh mệnh, kêu to thẳng hướng phương xa, đem đào tẩu người toàn bộ vây quét, xé nát, nuốt hồn, ngã tàu người đại gia. Giang Ly đã giận muốn bảo tàu, nhịn không được chửi mẹ. Tiếp tục nhìn xuống, Giang Ly càng là tức nghiến răng ngứa. Yêu quái đồ thôn, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài mang theo một tên 3 tuổi tiểu nam hài nghĩ muốn chạy trốn. Kết quả yêu quái đã tiến viện tử, không chỗ có thể ngâm. Tiểu nữ hài một tay lấy tiểu nam hài giấu vào nhóm lửa trong đống củi. Tỷ tỷ, ta sợ. Tiểu nam hài muốn khóc, 5-6 tuổi tiểu tỷ tỷ cố gắng duy trì mỉm cười. Giúp tiểu nam hài lau nước mắt nói, tiểu linh ngoan, chúng ta làm một cái trò chơi có được hay không? Tiểu linh gật đầu, tiểu nữ hài cười nói, đây là toàn thôn nhân cùng nhau chơi đùa trò chơi. Gọi yêu quái bắt tiểu hài, thúc thúc đám A-di giả vờ như yêu quái vào thôn tử tìm tiểu hài. Tìm tới sau liền giết chết. Bất quá là trò chơi a. Tất cả mọi người là giả chết. Nếu như chúng ta có thể thắng, như vậy ba ba mụ mụ liền sẽ thỏa mãn chúng ta một cái nguyện vọng nha. Ngươi không phải là muốn cái kia đại phong xa a? Chỉ cần lần này trò chơi thắng, chúng ta liền có thể mua đại phong xa. Tiểu Linh nghe vậy, mắt sáng rực lên. Nhìn lấy trong tay đỏ lam nhỏ máy xay gió vui vẻ nói. Tiểu Linh không cần đại phong xa.